Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 836, Dầu Y Lý Luận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu, đây là rất hiện tượng quỷ dị à. Mấy phụ nữ vừa nói Kristen lại có thể không thể nghe biết. Cái này làm cho Kristen có một loại cảm giác bị thất bại à. Hắn mở cái gia đình này sẽ là vì tìm xin giúp đỡ cùng ủng hộ, là vì các nàng giúp mình nghĩ kế, nơi lấy nàng nghi ngờ để cho một bên dâu y cười, và ngươi không để mắt đến trong này điểm chính. Kristen, dâu y cuối cùng mở miệng, hắn cười lắc đầu nói, trong này điểm chính là cái gì? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Chính là không được lòng tham, muốn tự mình thỏa mãn, ngươi làm được những thứ này, như vậy. Ngươi là có thể để cho mình hài lòng. Không để cho mình sẽ là những chuyện này phiền lòng. Tại sao? Kristen như cũ không hiểu nhìn dâu y. Ta tại sao phải hài lòng loại trạng thái này? Loại trạng thái này chẳng lẽ rất tốt là một loại hiện tượng rất bình thường sao? Các ngươi điên rồi. Đối với người khác mà nói ta không biết là không phải một loại bình thường trạng thái. Nhưng là đối với chân mà nói. Chính là đặc biệt bình thường. Dâu y rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tới đột phá Kristen lằn danh. Người biết chân phàm là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị sao? Nếu như ngươi rõ ràng liền điểm này, như vậy ngươi liền sẽ hiểu mia ý. Độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên, chúng ta mỗi một người cũng là độc nhất vô nhị. Kristen sao cũng được nhún vai, sau đó nhìn dâu y, nhíu mày. Có lẽ đối với hắn những cái kia bản lãnh mà nói, quả thật là độc nhất vô nhị. Bất quá, cái này cùng hắn ở bên ngoài mê gái có liên hệ gì? Đương nhiên là có liên lạc. Như vậy độc nhất vô nhị người đàn ông là phụ nữ cũng biết muốn. Bao gồm Mia, ta, en còn có Helena. Thậm chí còn bao gồm cái đó giúp chúng ta quét dọn vệ sinh Susan. Dâu y cười nói trước, nhìn chung quanh một chút đang ngồi các cô gái. Chỉ có thấy En lúc này mặt nàng có chút máu đỏ, rất lúng túng cúi đầu. Chớ đem ta tính vào. Ta là rất thích, nhưng là ta cho tới bây giờ không có nghĩ muốn chia một chén canh ý tưởng. Helena nhanh nói, ta chính là hắn học trò. Chỉ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, ta quả thật rất thích hắn. Nếu như không có các ngươi ở chỗ này, ta muốn ta là. Nhìn một chút, đây chính là thực tế. Ta tin tưởng hẳn còn không chỉ là đang ngồi mấy cái. Như vậy, ngươi sẽ làm sao? Hắn là ngươi, nhưng là cũng biết là rất nhiều người. Ngươi dự định buông tha vẫn là dự định tiếp tục chiếm hữu đi xuống. Ngươi đã đoạt lấy hắn phần lớn. Như vậy còn có một trước. Hắn bây giờ muốn làm chính là lợi dụng cái này thời cơ. Tranh thủ cho kịp thời cơ. Cái này cùng hắn năng lực không liên quan. Cái này chỉ quan tâm cảm tình. Không người nào nguyện ý cùng người chia sẻ. Người biết ta ý. Kristen nhìn xem dâu y. Hắn bây giờ rốt cuộc có chút rõ ràng dâu y ý. Hắn cũng biết dâu y đối với chân phàm cảm tình. Cho nên hắn rất cảnh giác nhìn dâu y. Được rồi. Nói như vậy đi. Ngươi là dự định buông tha cùng chân phàm hôn ước. Dâu y hướng về phía hắn cười mỉa vừa nói. Bây giờ hắn đã cùng những nữ nhân khác có em bé. Như vậy ngươi bây giờ thì không phải là độc hưởng hắn. Ngươi dự định thối lui ra phải không? Nàng ngôn ngữ tràn đầy đầu độc. Cái này làm cho Kristen càng thêm cảnh giác. Vậy thì thế nào? Kristen hừ hừ. Sau đó có chút cáu nỗi ngồi từ trước ra sau nhích lại gần. Chẳng lẽ, liền nhất định phải cùng người khác đi chia sẻ sao? Người cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy, cảm giác được không thoải mái sao? Dâu y hỏi, ngươi nhìn một chút ngươi bên người. Không chỉ là ngươi, còn có ta, còn có Mia đợi một chút. Toàn bộ đều là phụ nữ. Ngươi sinh sống ở nơi này cảm giác được rất hài lòng sao? Nếu như là, vậy ngươi liền nói cho chính ngươi. Thật ra thì ngươi là hài lòng như vậy sinh hoạt. Dĩ nhiên, ta biết. Ta rất hài lòng. Kristen gật đầu một cái. Ta rất thích đơn giản như vậy sinh hoạt. Cũng rất thích cùng Mia. Helena còn có En các nàng cùng nhau. Nhưng là, một khi rõ ràng nếu như các nàng cũng phải cần cùng mình chia sẻ chân lúc này ngươi còn có thể giữ. Như vậy hài lòng trạng thái sao? Ngươi sẽ thích ứng. Ngươi nhất định sẽ thích ứng. Zoe cười một tiếng. Chân cần người trợ giúp hắn. Cũng cần người đi chia sẻ hắn. Đây chính là sự thật. Đừng ôm những cái kia ảo tưởng không thực tế. Hắn không sẽ thuộc về nào đó một người phụ nữ. Ngươi nghĩ xong. Nếu như ngươi một khi lựa chọn thối lui ra. Như vậy thay thế người ngươi lập tức có thể vào vị trí. Hoặc giả là ta. Hoặc giả là cái đó ôm đứa trẻ người phụ nữ. Hoặc là Mia còn có thể là En. Chấm ngoặc kép. Không. Không. Sẽ không phải là ta. Ta. Chấm ngoặc kép. En liền nhanh nhỏ giọng là mình giải thích rõ. Mặt nàng đốt đỏ bừng. Cũng có chút bối rối. Vì vậy nghe được cái này. Liền nhanh lắc đầu phủ nhận. Tại sao không thể nào là ngươi? Ngươi xem. Ngươi cùng chân là trước nhất biết. Hơn nữa các ngươi quan hệ một mực tốt vô cùng. Hơn nữa. Chân cũng thích vô cùng Claire. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút là. Ở lúc trước hắn còn thường cho ngươi nấu cơm ăn có phải hay không? Hắn là ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi lại có thể không thấy được. Zoe nói ra vẻ thông thạo. Những lời này ngược lại để cho En sững sốt một chút. Hắn ngay sau đó liền nghĩ đến những thứ này không phải là chân trước kia cho chuyện của mình làm. Sao? Hơn nữa hắn còn mấy lần cứu Claire còn có mình. Nếu như không phải là đối với mình. Nhưng mà điều này sao có thể chứ? En giờ khắc này có chút nhốn nha nhốn nháo. Đây coi là chuyện gì xảy ra à? Kristen không nghĩ tới Zoe vừa nói như vậy. Ngược lại là thật để cho hắn có chút im lặng. Nói thật ra, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến buông tha. Hắn chỉ là muốn cho chân phàm một chút lợi hại nhìn một chút. Nhưng là xem như vậy, hắn nếu là làm như vậy, nói không chừng những nữ nhân kia cũng biết ùa lên. Cái này, quá bị thua thiệt à? Được rồi, để cho ta suy nghĩ một chút. Để cho ta suy nghĩ một chút. Kristen sâu đậm hít hai cái khí. Sau đó quét mắt chung quanh các cô gái một cái. Hừ hừ, đừng hy vọng ta có thể giống như đối đãi cái đó nữ nhân Trung Quốc vậy đối đãi các ngươi. Chớ hòng mơ tưởng, ta trước đơn độc suy tính một chút. Vừa nói liền bò đi lên lầu. Nhìn Kristen rời đi hình bóng. Helena ung dung cười nói. Trong này không có dính líu tới ta. Ta có thể đi ngủ sao? Nói thật ra, như vậy cảm giác thật không dễ chịu. Nhìn các ngươi thảo luận như thế cái người đàn ông. Ta lại không có đi cắt một miếng thịt ý tưởng. Cảm giác cuộc đời ta rất thất bại. Ngủ ngon. Các cô gái, ngủ ngon, Helena, chỉ mong ngươi ngày hôm nay vẫn có thể ngủ được. Mia hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Tốt lắm, bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Zoe vỗ tay một cái cười nói. Chúng ta tới thảo luận một chút, như thế nào phân phối tư nguyên vấn đề. Nói cách khác như thế nào phân phối chân vấn đề. Hắn nhưng mà nhất là yêu chất tư nguyên. Nói thật. Đối với Kristen ta thật là có điểm không phục. Bởi vì là ta biết chân cũng không cần hắn trễ. Người muốn tiếp tục thảo luận chân. Mia nheo mắt lại hỏi Zoe. Zoe nhìn xem Mia. Kỳ quái nói. Tại sao không thì sao? Chúng ta tại sao không thừa thắng truy kích? Chung nhau muốn một biện pháp tốt. Để cho Kristen hoàn toàn buông tha nàng độc quyền quyền. Phải biết. Coi như là độc quyền quyền. Cũng có thể chuyển nhượng cùng cùng hưởng. Hơn nữa mấy chục năm sau đó. Có độc quyền thậm chí 5 năm sau đó thì sẽ mất đi hiệu lực. Vậy cũng tốt. Chớ đem ta tính vào. Mia cười đứng dậy. Lắc eo chi liền hướng gian phòng của mình bên trong đi tới. Vừa đi còn một bên khoát tay nói. Tốt lắm. Các ngươi từ từ tính toán đi. Ta ngủ. Mia được là để cho dâu y ngây ngẩn. Nàng xem En. Nói, hắn là làm sao rồi? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Không nên thừa thắng truy kích. Hoặc là hắn đối với ta an bài cố ý gặp. Không, hắn hoàn toàn không có ý kiến. Hắn đối với chân phàm so người bất kỳ đều phải sâu sắc. Đây là ta cảm giác. Dẫu sao nàng sinh mạng mới chính là chân phàm cấp cho. Cho nên, hắn đối với Chân Phàm cảm tình đã sớm vượt qua tình yêu. Đó là một loại không thể nói rõ đồ. Bất luận Chân Phàm là dạng người gì, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. En lắc đầu một cái, thần sắc có chút ảm đạm, bởi vì là vô luận Chân là như thế nào, hắn cũng biết đi theo hắn. Dâu Y vừa nghe, cũng trầm mặc, hắn ngây ngẩn nhìn Mia đi lên địa phương, có chút ngẩn người, sau đó nhìn En nói, chẳng lẽ ta làm sai? Không, ngươi không có làm sai. Ngươi thử mở ra Kristen buồng tim. Thật ra thì cũng là ở là Chân Phàm lo nghĩ. Bởi vì là Chân người như vậy, nếu như chỉ có một người phụ nữ đó mới là hỏng bét. Ta không biết các ngươi thì như thế nào. Dù sao, ta rất thích như vậy không khí. Rất có nhà cảm giác. Giống như là một cái đại gia đình. En vừa nói, lại thật giống như có chút không biết làm sao. Chẳng qua là không biết Kristen rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn. Nếu như hắn thật lui đi ra ngoài, ta muốn Chân có thể sẽ rất thương tâm. Nhưng là đây là sớm muộn phải đối mặt. Không phải sao? Dâu Y lắc đầu một cái. Sau đó nhìn En nói. Tốt lắm, ta chỉ có thể làm tới đây. Chúng ta hình không thành được một cái liên minh. Hết thầy cũng xem Kristen đi. Ta đi, ta phải về nhà. Dâu Y vừa nói liền chuẩn bị rời đi. Ngươi cân nhắc lúc nào dọn vào. Nơi này nhà có dư. Cho dù cái đó nữ nhân Trung Quốc rời tới. Cũng có. Ta mới vừa nói. Nơi này giống như là nhà vậy. Ngươi tới. Nhà chúng ta đình lại hoàn chỉnh một phần. En đứng lên nhìn dâu Y vừa nói. Hơn nữa. Chân cũng biết như thế đối với ngươi nói. Ta biết. Ta sẽ mau sớm. Dâu Y gật đầu một cái. Sau đó xoay người rời đi. Mới vừa rồi hắn đã đem cái đề tài này chọn tới nói rõ. Lựa chọn thế nào là Kristen sự việc. Nhưng là hắn vẫn là rất muốn Kristen có thể chứa được các nàng. Dẫu sao mỗi một người đều cùng Chân Phàm có nhất định đồng thời xuất hiện. Đặc biệt là mình. Dâu Y nghĩ như vậy. Hắn là cùng Chân Phàm vào sanh ra tử qua. Hắn rất đặc biệt rõ ràng mình đối với Chân Phàm phần cảm tình kia. Hơn nữa, giống như là En nói. Trong này đối với Chân Phàm dùng tình sâu nhất người là Mia. Hắn không quan tâm Chân Phàm cưới người nào thích ai. Hắn thì sẽ một mực đi theo hắn. Như vậy mình đâu? Rất hiển nhiên dâu Y ở dọc theo đường đi đang suy nghĩ cái vấn đề này. Cho đến hắn trở lại nhà mình trong. Sau đó đi vào phòng ngủ lúc này hắn liền suy nghĩ ra. Mình cùng Mia lựa chọn có thể sẽ là giống nhau. Đó chính là vĩnh viễn canh giữ ở hắn bên người. Cho đến tánh mạng mình chung kết ngày đó. Nhưng mà, nếu như cùng Chân chung một chỗ, mình có phải hay không cũng biết giống như Mia vậy sống thời gian rất dài. Còn có, mình có phải hay không cũng muốn đi theo Mia đi học đạo thuật. Gần đây mình bận bịu với đặt kế hoạch xây dựng phòng nghiên cứu. Trước hay là chờ một đoạn thời gian đi. Một đêm này, hắn lăn qua lộn lại. Là không thể nào ngủ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.